nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 3 Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh. 3. Góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ tranh, Tích Hà, cũng được coi như là cái người đồng bệnh tương liên với Vân Phồn Tinh. Thời điểm hắn lên 9 tuổi, mẹ hắn đã mất sớm, ba hắn không đến nửa năm liền cưới mẹ kế vào cửa, lại còn mang theo một đứa em trai nhỏ hơn hắn tầm 2 tháng. Tích Hà nhảy nhót lung tung muốn phản kháng, muốn đem mẹ kế cùng thằng em trai kia đuổi ra khỏi cửa. Nhưng thẳng đến khi hắn bị lấy danh nghĩa là dưỡng bệnh đưa về ở nông thôn, hắn mới hiểu được nhà, không phải là nhà của hắn, hắn chung quy, vẫn là cái người bị vứt bỏ. Sau khi bị đưa đến nông thôn, Thích Hà bắt đầu tự mình sa ngã, đi theo một đám lưu manh tự đắm mình trụy lạc. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn vô dụng, đều cảm thấy hắn là một thằng phế vật, vậy hắn liền sa đọa cho mọi người xem. Hắn bỏ bê việc học, tính tình lại tối tăm cổ quái, hắn lẻ loi độc hành, đi ngược lại với mọi người. Cuối cùng, không thi đậu đại học lại bị Thích gia nhận trở về. Ở trong giới quý tộc Hải Thành, hắn nhận hết mắt lạnh cười nhạo, vì thế càng bước càng thêm vướng sâu trong vũng lầy. Đã không có mục tiêu, vậy hắn đi trên con đường xấu thì sao chứ? Cuối cùng vậy mà hắn lại dựa được vào một sinh ý ngầm, trở thành lão đại một phương, sau đó tính tình càng thêm dữ dằn tàn khốc. Ngươi phải che chở Thích Hà thật tốt, đừng cho hắn đi lên con đường xấu, trở thành người mà mọi người đều sợ hãi, boss phản diện mà mọi người đều muốn đánh. Siêu thần Hào dốc lòng mà giải thích, kỳ thật nó cũng rất không kiên nhẫn, nhưng là vì để không hố, chiến thần đại nhân, nó lại phải đem tất cả đồ vật bẻ ra xoa nát, dạy cho vị tiểu thư Ngân Phồn Tinh chỉ số thông minh không quá cao này. Phồn Tinh suy tư hồi lâu, chậm rãi đánh ra mấy dấu chấm hỏi, ý tứ là ta trở thành boss phản diện, chiếm vị trí của hắn, che chở hắn thật tốt, để hắn không cơ hội trở thành boss phản diện nữa, đúng không, hình như có chỗ nào không đúng. Phồn Tinh lẩm bẩm, che chở hắn, giúp hắn làm tất cả chuyện xấu, khiến hắn trưởng thành như một đóa tiểu hoa hoa. Ta hiểu rồi, vẫn là cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói ra. Siêu thần Hào suy nghĩ nửa ngày, từ trên logic mà phân tích một phen lại cảm thấy Phồn Tinh nói rất có đạo lý. Vì thế liền mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao chỉ cần chiến thần đại nhân có thể được che chở thật tốt. Là được rồi, nó đối với chiến thần đại nhân trung thành và tận tâm, lại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia khi chiến thần đại nhân thức tỉnh, chỉ muốn nói với nó ba chữ. Mà cha ngươi, là con người đã độc thân ngàn vạn năm, không sợ trời không sợ đất, không người nào có thể địch nổi. Chiến thần đại nhân, kết quả lại bị người khác ấn đầu mạnh mẽ mà che chở, quả thực không có gì có thể nghẹn khuất hơn, đồng thời, ngươi đã chiếm cứ thể xác nguyên chủ, để bồi thường, ngươi bắt buộc phải hoàn thành mong muốn trong lòng của đối phương. Phồn Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ về tâm nguyện của Vân Phồn Tinh. Cô ấy muốn tồn tại thật tốt, không bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Không hơn, vì thế Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, trải vuốt một chút nhiệm vụ của chính mình, một che chở Thích Hà thật tốt. Hai, tồn tại thật tốt, không để bị người khác bắt nạt. Thích Hà là một tên thiếu niên đặc biệt thất thường. Tuy rằng mặc đồng phục xanh trắng nhưng lại có thể mặc ra một loại hơi thở tử vong lạnh nhạt hung ác nham hiểm, vừa hung lại tàn nhẫn đến lạnh lẽo. Thời điểm đi ở trên đường, một đám người đi theo bên người đều là đám hồ cầu bằng hữu mà hắn kết bạn. Phồn Tinh kẹp một đầu kẹp tóc hoa đủ mọi màu sắc, trên đường đi học với tan học đều yên lặng mà đi theo Thích Hà. Không xa không gần, không có cố tình tiếp cận, cũng không cố tình che giấu. Nhìn vài sợi tóc mái nhỏ vụn gục xuống trên cái trán kia, đi đường còn giống như minh tinh rạng rỡ loang loáng, bộ dáng soái đến cực kỳ bi thảm khiến nữ sinh xung quanh đều yên lặng mà yêu thầm Thích Hà. Ý niệm duy nhất của Phồn Tinh chính là che chở hắn thật tốt, sau đó chỉ số thông minh có thể tăng từ 1 lên 2. Đi theo đại khái đã tầm 3-4 ngày, tất cả những quầy bán quà vặt bên ngoài trường tiểu học nông thôn cơ hồ đều đã bị Phồn Tinh mua gần hết. Hôm nay mua que cây, ngày mai mua nước có ga, hôm sau lại mua chân gà nhỏ chiên bột mì. Ăn, Phồn Tinh thậm chí còn đặt câu hỏi với Siêu Thần Hào, nhị cầu ta có thể lưu lại thế giới này không? Siêu Thần Hào run lên, ngươi không muốn tăng chỉ số thông minh sao, thanh âm nó bén nhọn, phảng phất như muốn nổ tung. Ta muốn, Phồn Tinh dừng lại một chút bởi vì chỉ số thông minh không đủ cho nên nói chuyện thường xuyên sẽ mắc kẹt. Siêu Thần Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn là được rồi, ngoan nha, phải che chở thật tốt cho. Ta muốn mỗi ngày đều được ăn quà vặt, không muốn tăng chỉ số thông minh nữa, nấc. Siêu Thần Hào chém đinh chặt, sắt nói, không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi không có khả năng lưu lại thế giới này, chiến thần đại nhân so ra còn kém với quầy bán quà vặt. Mẹ nó tiểu năng trí tuệ, cách chương.